Thanh Liên đế quân ngã xuống, giống như là một thế hệ chấm dứt, lại tựa hồ một cái dẫn dụ, dẫn phát một loại biến số nào đó. Từng đạo kim liên đáp xuống, trong hư không, còn có chân long, hư ảnh thần hoàng bay múa, vô số đại đạo quy tắc đều là xuất hiện, rõ ràng vô cùng, giờ khắc này, vô số thân ảnh đang bế quan đều cảm giác bình cổ trên người mình buông lỏng, trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Ta hiểu được, Thanh Liên đế quân quá mạnh, khi hắn còn sống, tất cả đế đạo bản nguyên giữa thiên địa cơ hồ đều ở trên người hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao thực lực của hắn cường hoành như vậy. Hiện giờ đế quân ngã xuống, tất cả đế đạo bản nguyên trở về thiên đạo, một thịnh thế sắp tới rồi. Có chuẩn đế cường giả thì thào tự nói, trong mắt hiện lên một tia sáng khác thường. Một thời đại, chỉ có một đế cách nói sẽ trở thành lịch sử, thời đại chư đế cùng tồn tại sẽ đến. Lúc này, cảm nhận được khí tức tràn ngập trong vũ trụ, tất cả cường giả đều điên cuồng, đây là một hồi thiên địa cải cách cực lớn, có thể xuất hiện tân đế thời đại. Đặc biệt là chuẩn đế cường giả, tâm tình càng kích động, bọn họ đứng ở trước đế đạo, đã nhìn thấy cánh cửa lớn kia. Lúc trước Thanh Liên đế quân trấn áp vũ trụ, tương đương với việc khóa chặt cánh cửa này lại. Hiện tại, người thủ cửa đã rời đi, bọn họ đều có thể thử đẩy ra. Cường giả đứng đầu trong dị vực còn tồn tại, đây là một hồi thiên cổ thịnh sự, diệt tuyệt dị vực lập tức ở hiện triều. Có chí cường giả mở miệng, thanh âm tại vô số tinh vực khuấy động. Thời gian thánh giả tế xuất nhân hoàng ấn trong tay mình, nhân hoàng ấn nháy mắt bành trướng, tràn ngập ngang dọc trong tinh hà mênh mông hoàng đạo lực, tựa hồ đang triệu hoán vô số cường giả phương vũ trụ này. Diệt tuyệt dị vực, ngay hôm nay. Giết, báo thù cho vô số tiền bối ngã xuống. Từng sát ý kinh thiên vang lên, từng tôn cường giả bay lên không trung, xé rách không gian, hướng dị vực một phương chém giết, chiến trường vốn bình tĩnh trong nháy mắt bị kích nổ, thậm chí, chiến tranh trở nên càng thêm khủng bố, chuẩn đế trong nháy mắt đều tìm tới cường giả cấp bậc chúa tể dị vực, bắt đầu điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Mất đi cường giả cấp bậc đế quân, lúc này dị vực, số lượng chuẩn đế đã không bằng vũ trụ này, đối mặt với một tái thế cường giả công sát, dần dần không chống đỡ được. Oanh, một kiếm quang rực rỡ quét ngang tinh hà, hắc vụ bao phủ chung quanh hắc ám chi chủ xua tan, chém đối phương thành hai nửa. Bên kia, một đạo kiếm quang vô cùng cường hoành cũng xuất hiện, đó là kiếm tử, tuy rằng không có đế khí, nhưng đã vô hạn tiếp cận chuẩn đế. Hai kiếm tông cường giả mạnh mẽ chém giết tôn chúa dị vực này. Bên kia, thái thượng đạo chủ, liễu thần, liên thủ xuất kích, chấn sát hỗn độn chi chủ, máu chuẩn đế giải khắp tinh không, đặt ở trước kia, tuyệt đối là kinh thiên đại sự. Nhưng hiện tại, đối phương vừa mới ngã xuống hai tôn đế quân. Mất đi mấy tôn chuẩn đế, không mảy may nhấc lên chút gợn sóng. Hỏa tổ, thần thiên liên thủ, chấn sát thiên phạt chi chủ, mà bọn họ, chỉ bị thương nhẹ. Trong phương vũ trụ này, vô số cường giả giống như dòng nước lũ, hướng dị vực giết tới. Trên chiến trường hai vũ trụ, cường giả dị vực hiện ra chuẩn bị sụp đổ. Chuẩn đế chết trận, thánh giả tựa như sủi cảo rơi xuống. Cuối cùng, chiến trường dị vực hoàn toàn sụp đổ, một ít thánh giả trực tiếp từ bỏ chiến trường, bắt đầu điên cuồng chạy về sâu trong dị vực. Vô số cường giả giết vào dị vực, giết muốn đỏ mắt, vô số kỷ nguyên, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể giết đến dị vực, vô số kỷ nguyên oan khuất, vô số kỷ nguyên chịu sỉ nhục, đều huyết tẩy vào hôm nay. Tinh thần nghiền nát, có thể nghe được vô số dị vực sinh linh kêu thảm thiết, trực tiếp bị cường giả vũ trụ này tàn sát sạch sẽ. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Không thể nói đúng sai, chỉ có thắng hay bại, nếu như vũ trụ này thất bại, kết quả cũng như thế, thậm chí càng thêm tàn khốc. Vương Song, Vương Lâm, Kiếm Tử, Đạo Tử, Quân Bất Quy, Khương Giao, Thần Chiến, những thế hệ cường giả trẻ tuổi này đều ra tay, đánh về phía sâu trong dị vực, đặc biệt là tinh thần của áo cổ đế tinh cùng bát đại chúa tể. Vương Song cùng Vương Lâm hướng về phía nguyền rủa chi tinh, tinh không đảo ngược, rất nhanh bọn họ lập tức chạy tới nguyền rủa chi tinh. Đáng tiếc, trên đó không có một tôn thánh giả. Thậm chí ngay cả cường giả tôn giả cảnh giới cũng thiếu hơn phân nửa. Những kẻ kia, đều nhận được tin tức trực tiếp truyền đi. Hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng, tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo không có ở đây, hắn hẳn là chạy trốn rồi. Vương Song đứng ở trên đại điện nguyền rủa chi chủ, trầm giọng mở miệng, nói xong, liếc mắt nhìn Vương Lâm bên cạnh, vung tay lên, hồi thiên hương lớn một tấc rơi vào trong tay đối phương. Đồ vật ta tìm được, hẳn là có thể cứu thê tử của ngươi trở về. Vương Lâm một tay nắm lấy tắc hồi thiên hương này, không nói lời cảm tạ, bọn họ đều là sinh tử chi giao, tự nhiên không cần nói lời vô nghĩa. Loại ân tình này, chỉ cần để ở trong lòng. Chạy trốn được thì chạy trốn đi, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần động tay tương tàn. Vương Song lắc đầu. Nếu có một ngày, ta thăng cấp đến đế quân cảnh giới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trí nhớ của hắn một lần nữa quay về. Dị vực đã xong rồi, cường giả bên ngoài trong thời gian ngắn đã không vào được, chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp ngươi có dự định gì? Vương Lâm hỏi Vương Song. Dự định. Vương Song suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng. Không còn dị vực uy hiếp, tựa như đã mất đi mục tiêu, nhưng, uy hiếp chỉ là tạm thời giải trừ, không phải vĩnh viễn, phong ấn Thanh Liên Đế Quân trung quy vẫn có một ngày suy yếu, đợi đến khi không cách nào chống lại ngoại giới xâm nhập, chính là lúc chúng ta phải đối mặt với vĩnh hằng giả. Cho nên, chúng ta cần phải trở nên mạnh hơn, cần xuất hiện càng nhiều đế quân hơn. Đợi đến khi khôi phục thương thế của Uyển Nhi, ta sẽ tính đến đột phá chuẩn đế, sau đó đi trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên đột phá đế quân. Vương Lâm cũng gật đầu, nói tính toán của mình. Cảnh giới hiện tại của bọn họ, khoảng cách với chuẩn đế cũng chỉ còn bước xa, thậm chí chiến lực chân chính không kém chuẩn đế chút nào, thiếu chỉ cảnh giới. Hai người vừa nói vừa nhìn về bốn phương tám hướng, dùng thị lực của bọn họ, có thể thấy sâu trong tinh không có từng viên tinh quang nổ tung, đó là một ngôi sao hủy diệt, đi kèm thậm chí còn có thánh dị vực tích lũy được vô số năm lực lượng, trong trận chiến này gần như tổn thất hầu như không còn. Trận tàn sát này, ước chừng kéo dài 10 năm. Chiến quả của phương vũ trụ này huy hoàng đến cực điểm, chuẩn đế dị vực toàn quân bị diệt, thánh giả bị chém giết hơn 8 phần. Còn lại một ít, đều chạy trốn đến biên hành vũ trụ, hoặc là một vài nơi hỗn độn, lặng lẽ ẩn núp đi. Tìm kiếm bọn họ, không chỉ cần thời gian, càng hao phí tinh lực. Dù sao cũng là không lật nổi sóng biển. Cường giả phương vũ trụ này cũng không để ý lắm. Trong những thánh giả chạy trốn này, Áo Đồ chính là một trong những thánh giả khiến người ta kiêng kỵ nhất. Biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không rõ đối phương rốt cuộc đang ở đâu. Muốn nói bọn họ tổn thất vũ trụ này, cũng có. Chu gia tổn thất chỗ dựa cường đại nhất của mình, thực lực cũng biến cực kỳ suy yếu, nhưng có Chu Vô Tâm ở đây, đường đường đế tộc vẫn sẽ không làm cho người khinh thường. Sau đó, cường giả đứng đầu vũ trụ này tề tụ ở Chu gia, thương nghị chuyện sau đó, chủ yếu là phân chia thế lực dị vực diệt sát thế lực. Diện tích vũ trụ này trong nháy mắt đã mở rộng gấp đôi. Tứ phương tinh vực yêu tộc đều là thu phục. Những thế lực bản địa lúc trước tự nhiên phải trở lại lãnh địa của bọn họ, nhưng những nơi nhiều ra kia bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Những thứ này đều là tài nguyên tu hành. Mấy năm nay chiến tranh nổ ra, mỗi một nhà cơ hồ đều là tổn thất thảm trọng, thánh địa ngã xuống cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên, đối với việc phân chia tài nguyên sau chiến tranh, bọn họ đều nửa bước cũng không nhường. Dưới sự hòa giải của đông đảo cường giả đỉnh cấp, hao phí 20 năm thời gian, vô số thế lực đều đạt được một đáp án thỏa đáng. Trong đó, thu hoạch lớn nhất chính là thế lực đứng đầu có chuẩn đế, hoặc là tuyệt đại thánh giả tọa chấn, tài nguyên dị vực, bọn họ chính là phân chia ước chừng thành 6. Thiên minh nơi nhóm người Vương Song đang ở, có rất nhiều cường giả đứng đầu, tự nhiên không ai dám khinh thường, thu được đại lượng tài nguyên. Phân chia xong tài nguyên, đông đảo cường giả đứng đầu bỗng nhiên an tĩnh lại. Trong cả vũ trụ, đều hiếm thấy lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết, đây là một thời đại tốt nhất, thiên đạo đế chi căn nguyên khôi phục, có thể xuất hiện cục diện chư đế cùng tồn tại. Mỗi người đều muốn thành công đạt tới cảnh giới kia. Vạn cổ nhất đế hấp dẫn kia, không có bất kỳ người nào có thể không động tâm. Đương nhiên, những chuyện mà cường giả chuẩn đế cảnh giới quan tâm, như Vương Song, Vương Lâm, Lam Phong và các cường giả trẻ tuổi khác, cũng đều bắt đầu hướng chuẩn đế cảnh giới phát động công kích. Đổi lại trước kia, chuẩn đế cảnh giới tuy rằng so với thượng đế quân, nhưng cũng không dễ dàng có thể đặt chân. Nhưng hiện giờ đế đạo bản nguyên trước nay chưa từng có cường đại, chuẩn đế cảnh giới bình chướng cũng không còn gian nan. Như vậy vỏn vẹn chỉ qua 100 năm, một khí tức mênh mông lập tức xuất hiện, trong nháy mắt kích nổ thiên địa, vô số lôi kiếp rơi xuống, chấn động cả vũ trụ cường giả. Đó là chuẩn đế kiếp. Khi mọi người cảm nhận được khí tức của đối phương, càng chấn động, đối phương rõ ràng là Chu Vô Tâm. Chu gia sau đó kế tiếp Thanh Liên đế quân, sinh ra chuẩn đế đời đầu tiên. Trận đế kiếp này kéo dài 3 ngày 3 đêm, thân ảnh Chu Vô Tâm tại đế kiếp bên trong chìm nổi, khí tức mà mắt trần có thể thấy trở nên mạnh hơn, rốt cuộc thành công tấn thăng. Xoẹt. Đối phương thành công vượt qua đế kiếp, trực tiếp xé rách không gian rời đi, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đi củng cố đạo hạnh của mình. Không bao lâu sau, nửa tháng trôi qua, lại một đạo hạo chấn động lớn xuất hiện, lần nữa chấn động vũ trụ, đó là thần chiến, đứng ngạo nghễ trên dưới tinh không, hoành kích thương khung, chiến ý trùng tiêu. Lôi kiếp vô tận, vẫn là hỗn độn tiên lôi kinh khủng nhất, cơ hồ muốn chém thần chiến thành than cốc, nhưng thần chiến vẫn vượt qua. Tiếp đó, một người lại một người mọc lên như nấm. Nhao nhao độ kiếp, chuẩn đế chi kiếp cách một thời gian lại xuất hiện, đến cuối cùng, cả vũ trụ cường giả cũng muốn chết lặng. Nhưng nhiều người tò mò là ai có thể bước ra một bước cuối cùng, trở thành tân nhiệm đế quân. Những người này vừa mới trở thành chuẩn đế cường giả còn khiếm khuyết, có khả năng nhất chính là những chuẩn đế uy tín lâu năm kia. Kiếm Thánh, Liễu Thần, Thái Thượng Đạo Chủ, ông tổ nhà họ Thần, cũng là chuẩn đế bên trong cường giả, dù cho là ai, cũng đều có tư cách trở thành đế quân tân nhiệm. Tất cả thế lực đều đang suy đoán, thậm chí có người đặt tiền cược, Nhưng những cường giả này tựa như lâm vào bế quan, không có chút động tĩnh, bọn họ càng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Mà ở một nơi hắc ám, tựa như trong u minh, những thân ảnh quen thuộc xếp bằng trong bóng tối, nếu có người nhìn thấy được, nhất định sẽ nhận ra, mấy người này là Thạch Hạo, Dạ Phi Yên. Lúc này, khí tức trên mình Thạch Hạo thình lình đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Ấy, bỗng nhiên, Thạch Hạo mở to mắt, nhìn về phía trước, nơi đó hắc vụ cuồn cuộn, một hắc ảnh chậm rãi đi ra. Hai vị, các ngươi ở minh điện của ta ẩn nấp có phải là nên đền bù một chút không? Thân ảnh này mở miệng, thanh âm giống như pha lê ma sát trên mặt đất. Phương pháp thành giả đã nói với ngươi rồi còn chưa đủ sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói, từ trên trán có thể nhìn thấy phù văn màu trắng giống như một khối ngọc thạch. Ra là bọn họ chạy trốn tới minh điện rồi ẩn nấp tại đó. Tuy là đủ nhưng các ngươi vốn dĩ đã là kẻ thua cuộc, trả cái giá đó cũng là lẽ đương nhiên. Ta muốn biết là vị đứng phía sau ngươi có phải còn lấy ra thứ khiến ta rung động hay không? Minh chủ cười khẽ nói. Sắc mặt Thạch Hạo lạnh lùng đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên trên trán hắn xuất hiện một bóng hình mờ ảo cùng tiếng cười vang lên. Ha ha, minh chủ phải không? Nếu như ngươi đủ tham lam thì yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta mở phong ấn, ta có thể cho ngươi một phần vĩnh hằng bản nguyên, không dám cam đoan sẽ đặt chân vào vĩnh hằng nhưng trở thành đỉnh tiêm cường giả trong đế quân, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ta chỉ cần bản nguyên của vũ trụ này. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ có thể giao cho ngươi thống trị. Nghe được lời này, sắc mặt minh chủ không đổi, không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt. Ta phải làm thế nào ngươi mới tin tưởng ta? Chính là dựa vào ta mới là vĩnh hằng giả. Ta không cần phải lừa lọc ngươi làm gì, mà nếu ngươi không làm, mấy chục triệu năm qua đi cái phong ấn này cũng sẽ bị ta mở ra. Đến lúc ấy, bất luận vũ trụ ngươi sinh ra bao nhiêu đế quân đi chăng nữa, thì chỉ có một con đường là chết mà thôi. Còn ngươi muốn trốn cũng không thể. Ta nói có thật không, lòng ngươi tự hiểu rõ. Nhưng nếu vũ trụ này giáng sinh một vĩnh hằng giả thì sao? Minh chủ bình thản hỏi. Ha ha, không có khả năng đó. Các người không thể nào biết được phương pháp để thăng lên vĩnh hằng giả. Bóng người đó cười khẽ. Dường như biết mọi điều đối phương nói là thật, minh chủ bình tĩnh gật đầu. Được, ta sẽ tạo ra cơ hội đó. Nói xong rồi dần biến mất. Đợi khi đối phương biến mất, trong mắt Thạch Hạo hiện lên tia lãnh đạm bình tĩnh nói. Hắn không đáng tin. Ta biết. Từ trước đến nay ta chưa lần nào tin tưởng hắn. Một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ đường vân trên trán. Đây cũng là lý do mà ta chọn ngươi. Thiên phú của ngươi rất tốt. Nếu như nói ai có khả năng làm chứng đế vậy thì với thiên phú đó, thì ngươi có khả năng nhất. Đáng tiếc, thiên kiêu bây giờ trong vũ trụ quá nhiều, nếu ngươi tùy tiện ra mặt sẽ bị giết ngay lập tức. Cho nên, ngươi không cần đứng lên, ta cho ngươi tọa độ cùng trận pháp, ngươi tới bày trận. Đợi đến khi bố trí xong trận pháp, hiển nhiên ta có thể đưa tam tôn đế quân vào. Vừa nói, trên trán Thạch Hạo hiện lên một đường vân, trong đầu hiện lên một luồng tin tức. Ha ha, Thanh Liên đế quân cho rằng bản tôn không chuẩn bị gì. Vào khoảng khắc nửa ngón tay ta phủ xuống đó, ta đã nghĩ đến muôn vàn cái kết, lấp được vết nứt rồi sao nữa. Thật sự cho rằng vũ trụ của ngươi chỉ có một vết nứt đó thôi sao? Tiếng cười nhẹ như gió vang lên sau đó chậm chậm tan biến. Dạ Phi Yến một bên nghi hoặc nhìn Thạch Hạo. Nàng biết sau lưng hắn là ai, nhưng đoạn đối thoại giữa bọn họ nàng không nghe thấy chữ nào. Thạch Hạo nhìn đối phương với ánh nhìn kỳ quái, lập tức nói kế hoạch của Vĩnh Hằng, giả cho Dạ Phi Yến nghe. Người sau nghe vậy vẻ mặt kiên định nói, ta đi cùng ngươi. Tuy thực lực ta không ổn lắm nhưng bố trí trận pháp cũng có chút tác dụng đó. Thạch Hạo gật đầu rồi cả hai sau đó biến mất tăm dường như trước nay chưa từng tồn tại. Tại tinh vực hoang vu, Thạch Hạo cùng Dạ Phi Yến xuất hiện tại chỗ này. Theo như tin tức từ não bộ truyền đến, xác định được tọa độ. Hai tay Thạch Hạo chậm rãi kết ấn, dường như đang thúc đẩy vô số tinh hà theo ấn ký của hắn. Những đường vân màu đen hiện lên tạo thành tế đàn nhỏ trước mặt hắn. Tế đàn chỉ tầm một trượng được vô số hoa văn bao phủ. Sự xuất hiện của tế đàn, tinh không dần bất ổn định, giống như vén lên một màn nước. Họ nhìn thấy sâu trong tinh không có một vết nứt cực kỳ nhỏ so với sợi tóc còn nhỏ hơn gấp vạn lần. Nhưng theo sự xuất hiện của tế đàn, trên nó lại xuất hiện tia sức mạnh không tên. Thạch Hạo cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể đang bị rút ra xông về nơi tế đàn. Sắc mặt hắn đại biến. Yên tâm, nó chỉ rút một phần sức mạnh của ngươi, không lấy mạng liền đâu. Giọng nói của Vĩnh Hằng giả từ trên trán truyền đến. Rất nhanh sau khi hút xong, sức mạnh từ tế đàn càng trở nên mạnh hơn, lao thẳng về vết nứt vô hình như thủy triều không ngừng bào mòn nó. Trên thực tế, vết nứt này không hề mở ra, nếu không nó đã sớm bị cường giả cảm nhận được. Tuy chưa hề được mở ra nhưng so với thông thường kết giới nhất định có vấn đề. Mà tác dụng của tế đàn là làm vết nứt giả này mở ra, hoàn toàn trở thành một con đường thông hành. Cái này không tốn quá nhiều thời gian, nhiều nhất là vạn năm. Vết nứt này có thể xé ra thành một cái lỗ nhỏ. Đến khi đó, vĩnh hằng giả bên ngoài đó, càng phát huy thủ đoạn nghịch thiên cố định cái lỗ, thậm chí mở nó ra lớn hơn. Bố trí xong xuôi, Thạch Hạo cùng Dạ Phi Yến bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế xung quanh tinh không để phòng có người nhìn thấy hoặc động vào. Làm xong, họ lặng lẽ rời đi trở về Minh Điện. Tại thế giới bên ngoài, trong mắt Vĩnh Hằng giả lóe lên tia quang mang, khóe miệng cong lên rồi nhắm mắt lại dường như đang cảm ứng gì đó. Bên rìa vũ trụ, một bóng người lặng lặng khoanh chân ngồi trong thiên thạch bỏ hoang. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là khu vực hoang vắng nhất, không chút hơi thở của sự sống, nguyên khí mỏng manh đến đáng sợ. Nếu Vương Song cùng những người khác có thể nhìn thấy đối phương sẽ vô cùng kinh ngạc. Áo Đô, người thân áo cổ lúc này như chó chết chủ, vẻ mặt chật vật trốn nơi rìa của vũ trụ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, tu vi của Áo Đô bất ngờ đạt được cảnh giới chuẩn đế, cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn nào qua mặt được nhiều cường giả. Tên tiểu tử, một giọng nói đột ngột vang lên khiến Áo Đô bất giác mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng người mờ mịt trước mặt. Ngươi là ai? Áo Đệ lạnh giọng nói. Sức mạnh nội tại thuộc cảnh giới chuẩn đế cuồn cuộn đang trực chờ phát động. Ha ha, Áo Cổ, một trong 18 tôn đế quân dưới tay ta. Ngươi nghĩ ta là ai? Bóng người đó mở miệng cười nói. Vì để tìm được ngươi, bản tọa đã hao tổn nhiều công phu lắm đấy. Ngươi là Vĩnh Hằng giả đại nhân. Áo Đô nghe vậy, có chút không dám tin, nghẹn ngào nói. Nhưng mà, kết giới vũ trụ đã bị phong bế. Làm sao ngươi có thể vào được chứ? Đây chẳng qua là ý nghĩ của ta để lại trước khi giáng lâm. Ván này, bản tọa đã thua. Cái giá phải trả là tất cả các ngươi sẽ bị xóa sổ. Bây giờ, ta cần sự trợ giúp từ ngươi. Muốn chiếm lĩnh vũ trụ này, không muốn trở thành chó nhà có tang thì hãy làm cho tốt vào. Bản tôn đảm bảo với ngươi, thống lĩnh được nó, ta sẽ tăng sức mạnh ngươi lên cảnh giới đế quân, kế thừa địa vị cha ngươi. Bóng hình đó nói. Nghe vậy, tia sát ý kinh người lóe lên trong mắt Áo Đô. Dị vực họ bại trận một cách triệt để. Hai tôn đế quân chết trên chiến trường, tất cả bát đại chuẩn đế ngã xuống, thánh giả thất bại vượt quá 80%. Đây là tổn thất chưa từng có. Chỉ một trận chiến, toàn bộ dị vực bị hủy diệt. Cho nên, Áo Đô dù là trong mơ cũng muốn báo thù nhưng hiện tại vạn giới phồn vinh, cường giả vô số, cường giả cảnh giới chuẩn đế cũng không ít. Nếu hắn dám ra tay, nhất định sẽ bị giết ngay lập tức. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng giả đại nhân đến gặp và hứa với hắn, Áo Đô đồng ý ngay tức khắc. Áo Đô nguyện ý đi theo bước chân đại nhân. Nghe được lời thề của Áo Đô, Vĩnh Hằng giả khẽ cười sau đó nói cho người kia về kế hoạch của mình. Trong mắt Áo Đô ngưng trọng, gật đầu rồi biến mất ngay tại chỗ. Không biết đã nơi nào rồi. Bóng người nhìn nơi biến mất trong tinh không, cười nhẹ. Ha ha, Thanh Liên đế quân, muốn so thủ đoạn với ta, người còn kém xa lắm. Bãi bể nương dâu, thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã là 2000 năm. Trải qua 2000 năm tĩnh dưỡng, toàn bộ các thế lực vũ trụ đều đã phát triển cáo đô. Những cường giả như nấm mọc sau mưa lấp đầy những khoảng trống trước đó. Tôn giả, thánh giả và bán thánh bùng nổ như giếng trào. Thánh giả cũng liên tục xuất hiện. Trong vũ trụ xuất hiện hàng loạt thiên địa mới. Đương nhiên, cho dù vũ trụ có nhiều thánh địa nhưng chỉ số ít được công nhận là mạnh nhất, có cả đế tộc nắm giữ chuẩn đế. Giống như Chu gia, Chu Vô Tâm được tấn thăng lên chuẩn đế vượt qua 2000 năm. Thần gia có cả hai chuẩn đế, một vị vẫn là chuẩn đế uy tín lâu năm, có hy vọng đi lên sống lên vô thượng cảnh giới. Còn có Nho Môn, vẫn là có hai chuẩn đế như vậy. Kiếm Tông cũng thế. Hai vị chuẩn đế như hai thanh thần kiếm chảm thần diệt Phật. Nhưng những thế lực này có mạnh hơn nữa, thì vẫn phải thừa nhận còn một nhà thế lực bây giờ xem như mạnh nhất trong thiên giới. Đó là Thiên Minh. Vương Song, Vương Lâm cùng Lam Phong đều là 1500 năm trước thành công thăng lên chuẩn đế. Đây vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là ở đời sau là Nghệ Tử, Phong Duyên 300 năm trước cũng được thăng lên chuẩn đế. Một môn năm vị chuẩn đế, nếu chọc giận một người thì tương đương chọc tới tổ ong vò vẽ. Vô số cường giả đời trước đều cảm thán đây thực sự là thời đại hoàng kim. Một đám thiên kiêu yêu nghiệt không tưởng. Đặt tại bất cứ thời nào, đều cùng khinh thường cổ kim. Đặt cùng một thời đại, quả thật khiến người ta há hốc mồm. May thay, có cường giả suy luận rằng, bởi sự lụn bại của vô số đế quân nên đám đông không cần đánh nhau vỡ đầu. Bộ phận thiên kiêu lớn mạnh nhất đều có cơ hội chứng đạo. Cũng chính vì vậy mà vũ trụ này mới bình yên, như vậy nếu không vì tranh đoạt ngôi vương đã đánh nhau từ lâu rồi. Tuy 2000 năm trôi qua nhưng vẫn chẳng có ai chứng đạo. Điều này khiến nhiều người hoài nghi, đã chẳng có người giữ cửa, ai cũng đều thử đẩy ra. Tại làm sao vẫn không có ai chứng đạo? Sâu trong Minh Điện, khí tức minh chủ giống như đại dương bao la, kinh khủng mà cuồn cuộn đã đạt đến đỉnh phong chuẩn đế, thậm chí còn phát động công kích đến đế cảnh. Vô số trật tự khủng bố giáng xuống khiến khí tức của hắn càng thêm đáng sợ. Nhưng không biết đã qua bao lâu, đối phương bỗng mở mắt. Đáng chết! Đây cuối cùng là việc gì? Rõ ràng là ta đã nhìn thấy cánh cửa đó thậm chí là chạm được, nhưng tại sao lại không đẩy ra được? Giống như từ nơi tối tăm có một thế lực ngăn chặn những thứ này. Nói xong, người hắn động đậy bay về không gian khác, nhìn Thạch Hạo cùng Dạ Phi Yến trước mắt, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Ta biết nguyên nhân ngươi đến. Đại nhân đã nói, tố chất ngươi không đủ. Có thể trở thành cường giả đế quân, người đó không khinh thường quá khứ cùng hiện tại, mọi mặt tích lũy được đều phải vượt qua được hết. Tuy rằng ngươi rất mạnh nhưng so với các nhân kiệt vẫn còn kém nhiều lắm. Thạch Hạo bình thản mở miệng, không chút kinh ngạc. Có cách nào để bù đắp không? Minh chủ thờ ơ hỏi. Đã 2000 năm rồi. Đại nhân vẫn luôn đợi cái ngươi gọi là cơ hội, phong ấn 2000 năm không bất động. Cái này là phương thức hợp tác của ngươi đó sao? Thạch Hạo không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Minh chủ hờ hững nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ngươi đang chất vấn ta. Coi là vậy đi. Ngươi còn có thể gây khó dễ cho ta. Thạch Hạo cười lạnh, khí tức khủng bố đến cực hạn. Bàn về chi tiết, ngươi còn kém hơn ta lại còn dám lừa gạt bọn ta. Thủ đoạn tay không chồng cổ sói trắng của ngươi chẳng ra làm sao cả. Minh chủ cảm nhận được thực lực mạnh mẽ từ Thạch Hạo, trong mắt có chút sợ hãi, suy nghĩ một chút rồi nói. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp phá giải phong ấn. Chẳng qua sau đó ta cần biện pháp tăng cường căn cơ. Yên tâm, đại nhân không như ngươi. Nói được nhất định làm được. Thạch Hạo lạnh nhạt nói sau đó thu lại khí tức, khoanh chân ngồi xuống. Minh chủ lui ra ngoài, mắt hiện lên vẻ suy tư sau đó vung tay lên, Minh thư bất tử hiện ra. Cầm trong tay đế binh, thân ảnh khẽ động rồi biến mất tại Minh Điện, xuất hiện tại tinh không sâu thăm thẳm và bay về phía rìa của vũ trụ. Rất nhanh, Minh chủ đã đến trước hàng rào nhìn ấn ký thanh liên ngang qua thiên địa, uy quyền đế vương không thể ngăn cản, khủng bố đến cực điểm. Ánh mắt hắn như lửa. Chỉ có đế quân mới là đỉnh cấp cường giả thiên địa, cũng là mục tiêu của hắn. Bất kể phải trả cái giá nào, hắn cũng phải trở thành cường giả vô thượng cảnh giới đế quân. Nhưng thanh liên đế quân lấy sinh mệnh hình thành phong ấn chi cường, căn bản không phải thứ hắn có thể dung chuyển được. Minh chủ cũng biết sự thật này. Trên thực tế, hắn không đến để phá vỡ phong ấn mà chỉ muốn làm suy yếu năng lượng của con dấu. Làm thế nào để suy yếu nó? Minh chủ nhìn Minh thư bất tử trong tay mình rồi làm kết ấn, đế binh tỏa ra dao động nhẹ tản ra về phía thanh liên đế quân. Phong ấn trên thanh liên đế quân trong mơ hồ chuyến đến rung chấn quen thuộc. Đó là thanh liên đế quân hợp nhất cùng năng lượng của Minh chủ. Hiện tại Minh chủ thông qua đế binh khơi dậy sức mạnh Minh đế. Nhất thời, phong ấn hoàn mỹ vô khuyết có từng tia xung đột, đủ loại sức mạnh phảng phất trong không gian bắt đầu hỗn loạn. Đương nhiên, hỗn loạn như thế rất nhanh biến mất bị một phần sức mạnh của thanh liên chấn áp lại. Tiếp sau đó, mặc kệ Minh chủ thúc giục đế binh cỡ nào, Minh đế chi lực của thanh liên không dao động thêm lần nào nữa khiến hắn có chút chán nản. Ha ha, như vậy là đủ rồi. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, một thân ảnh xuất hiện từ phía xa làm Minh chủ kinh ngạc. Lúc này hắn mới nhìn rõ mặt mũi đối phương. Áo Đô. Người đến chính là Áo Đô đang đứng trong hư không, khí tức cực kỳ thanh tao. Nếu không phải đứng ở trước mặt, Minh chủ cũng không dám chắc sẽ nhìn thấy mặt hắn. Minh chủ có thể nghĩ ra vô số cách để khiến phong ấn của thanh liên vĩnh hằng suy yếu đi rất nhiều. Đủ để nhìn thấy được thành ý của Minh chủ. Thì ra ngươi cũng làm việc cho vị đại nhân đó. Minh chủ giật mình nói. Không sai. Nói ra thì chúng ta đều là người mình cả. Minh chủ làm phong ấn yếu đi, bấy nhiêu đó đủ để chứng minh thành ý của các ngươi. Cho nên, đại nhân cũng muốn ta nói với ngươi biện pháp tăng cường nội tình. Trong vũ trụ có một loại dược thần gọi là luân hồi quả. Không biết Minh chủ đã từng nghe qua chưa? Áo Đô nhẹ giọng nói. Luân hồi quả là bảo vật xếp thứ 9 trên chư thiên thần vật. Minh chủ trầm giọng nói ra. Không sai. Luân hồi quả ẩn chứa luân hồi chi lực. Chỉ cần nuốt vào, nội tình của ngươi có thể ngang với thiên kiêu mạnh nhất. Đến khi đó, thăng lên đế quân vô cùng dễ dàng. Nghe Áo Đô giải thích, Minh chủ nhíu mày. Một bảo vật như thế cả một kỷ nguyên cũng chẳng tìm thấy, thì làm sao ta tìm được chứ? Không tìm được bảo vật chẳng qua cũng chỉ là cảnh tượng huyền ảo. Cái này ta cũng hiểu được vài điều. Áo Đô cười nhẹ. Trước đây ta chạy trốn bên rìa vũ trụ, vô ý phát hiện ra khí tức của thần dược ấy. Nhưng thần vật như vậy đã thông linh hơn nữa, lúc đó ta chỉ ở cảnh giới thánh giả thế nên cũng chẳng đuổi theo. Nếu như Minh chủ tin ta thì cùng nhau liên thủ có được thứ đó. Về sau ta cũng không cần luân hồi quả chỉ cần Minh chủ. Đáp ứng với ta sau khi ngươi chứng đạo sẽ mở được phong ấn. Thế nào? Áo Đô đưa ra điều kiện, mắt Minh chủ khẽ động tựa hồ đang ngẫm xem lời nói là thật hay giả. Áo Đô cũng chẳng dục vội chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Được, ta đồng ý với ngươi nhưng hai bên cần lập giao ước. Minh chủ cuối cùng cũng mở miệng. Bọn họ đi đến bước này, lời thề cũng chẳng còn quan trọng nữa, cái cần là khế ước. Là dùng thần hồn cả hai ngưng tụ, bất luận kẻ nào vi phạm, trong nháy mắt sẽ trọng thương tinh thần, không chết cũng mất nửa cái mạng. Áo Đô cười khẽ, gật đầu. Một thần hồn bay ra cuộn lại cùng với của Minh chủ, hình thành một đường vân sau đó phân tách ra làm hai biến mất vào não bộ của họ. Luân hồi quả ở đâu? Lập xong khế ước, lòng minh chủ cũng được thả lỏng đôi chút, trầm giọng hỏi. Áo đô vung tay áo, thân ảnh xé rách không gian bay về phía khu vực man hoang vũ trụ. Minh chủ nhanh chóng bám theo. Rất nhanh bọn họ đã đến khu vực man hoang. Trong tay áo đô xuất hiện một cái bàn quay đang định vị bay về phía trước. Thông thường luân hồi quả sẽ không dễ dàng thay đổi môi trường nơi trú ngụ của nó thế, nên chắc rằng đang trong tinh vực. Chỉ có điều cần chúng ta tìm cẩn thận. Áo đô vừa tìm vừa giải thích. Minh chủ chẳng nói gì hoàn toàn tập trung thần lực đi tìm luân hồi quả. Trên thực tế, hắn cũng cảm nhận được chút khí tức từ luân hồi, chính là luân hồi quả. Bất quá cả hai tìm kiếm tinh vực hoang man cả nửa tháng dường như lật cả cái tinh vực, đều chẳng thấy nó. Ngược lại chỉ có một lần khí tức mơ hồ xuất hiện tràn đầy luân hồi chi ý, nhưng nhanh chóng biến mất. Ngay khi họ nhận ra thì nó đã biến mất tăm. Nửa tháng lại như vậy trôi qua. Minh chủ cuối cùng cũng cùng áo đô đến tinh không cuối. Nơi có những ngôi sao hoang phế, lạnh lẽo và chết chóc. Không chút đề phòng, khoảnh khắc Minh chủ bước vào trong, môi trường xung quanh thay đổi nhanh chóng trở thành một tử địa. Áo đô, ngươi lừa ta. Vô số thần quang kinh khủng bắn ra rơi về phía Minh chủ, sắc mặt hắn điên cuồng giống lên. Đang muốn dùng đế binh thì bỗng ngay lúc đó bản thân đã mất liên lạc với đế binh. Hắn vậy mà không khống chế nổi đế binh. Ta không hề gạt ngươi. Ta chắc chắn cảm nhận được khí tức luân hồi quả ngay tại đây. Nhưng loại thần vật này cơ hội hoàn toàn có được nó chỉ là nằm mơ. Bỏ cuộc đi. Ta đã bố trí chỗ này, trận pháp ngàn năm chính vì để trấn áp ngươi một cách triệt để. Sao không thể cân nhắc đến nhân tố đế binh mà đi vào? Áo đô không biết từ khi nào đã xuất hiện phía xa xa, lạnh lùng nhìn bóng hình của Minh chủ, bình tĩnh nói. Muốn đột phá lên đế quân? Ngươi cũng xứng sao? Không giữ lời hứa chi bằng để ta nuốt chửng vì để ta thăng lên đế quân, mà cống hiến một phần sức mạnh. Chúng ta đã ký khế ước. Minh chủ giận dữ hét lên, không cách nào dùng được đế binh. Chỉ dựa vào thực lực chuẩn đế của hắn chỉ với vài chiêu, thần quang hộ thể xung quanh cơ hồ bị làm cho hao mòn kha khá. Hắn muốn xé nát không gian để bỏ chạy, nhưng áo đô đã răng bẫy làm sao hắn có thể để Minh chủ bỏ trốn được chứ. Vô số thần quang khủng bố lao ra hóa thành trật tự thần liên kìm chặt Minh chủ, vào không trung. Máu tươi không ngừng túa ra. Muốn khống chế ta chỉ với một cái khế ước. Đại nhân đã giúp ta giải trừ hết rồi. Áo đô cười lạnh. Sau lưng hắn là bóng hình hư ảo hiện ra nhìn áo đô và vui mừng gật đầu. Chút sức mạnh này của bản tọa sẽ lập tức cạn kiệt. Động tĩnh tại đây đã bị ta dùng thủ đoạn phong tỏa. Sau đó ngươi sẽ biến thành dáng vẻ của hắn, trở thành chúa tể minh điện, thăng lên đế quân. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Vĩnh Hằng Giả nói xong, thân thể chậm rãi tiêu tán. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Trong mắt áo đô lóe lên tia quỷ dị, bước ra, rồi tiến vào đại trận nhìn Minh chủ đang trọng thương khẽ mỉm cười rồi tiến về phía trước. Nửa giờ sau, áo đô từ đại trận bước ra. Lúc này, khí tức của hắn càng thêm thanh tao như là trích tiên, nhưng dưới luồng siêu nhiên ẩn chứa sức mạnh không gì ngăn cản. Thân ảnh hắn không ngừng biến hóa. Chỉ trong chốc lát biến thành bộ dạng của Minh chủ ngay cả khí tức cũng giống. Ha ha! Mục tiêu của ta không chỉ là đế quân. Minh chủ cười một tiếng nhìn tinh không trước mắt, trong tay xuất hiện minh thư bất tử. Đế binh này cực kỳ quỷ dị, nếu như không kích hoạt thậm chí chẳng thèm lộ ra uy lực chỉ thuộc đế binh. Thu lại đế binh rồi thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn rời đi chưa được bao lâu, một quang đoàn được bao phủ bởi thời quang xuất hiện từ xa, chiếu rọi tất cả bên trong. Lúc này trong thiên mộng, trên đỉnh của vách núi, Vương Song đang khoanh chân im lặng không chút khí tức nào tỏa ra. Giống như người bình thường nhưng nếu cảm nhận cẩn thận càng phát hiện khí tức Vương Song, khủng bố như một phương thiên đạo. Xoẹt! Vào giây nào đó, Vương Song mở mắt trong đó hiện lên vì sao tinh tú thậm chí là vạn vật sinh tử thấp thoáng một thế giới nhỏ diễn dịch sinh tử luân hồi. Ánh mắt hắn lóe lên sự nghi hoặc. Vừa rồi hắn dạo chơi trong luân hồi chi đạo hình như đã cảm giác được dị tượng, nhưng rất ngắn rồi biến mất. Lẽ nào phong ấn có biến hóa? Vương Song lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn bên ngoài thiên khung. Khoảng cách ở mắt của hắn đã chẳng còn nghĩa lý gì. Ngay lập tức nhìn thấy phong ấn một mực ngăn trên cái khe, phóng thích ra quang mang vĩnh hằng bất hủ. Không có thay đổi. Vương Song tự nhủ, nghiêm túc nhìn thêm lần nữa, xác nhận là đúng sau đó thu hồi ánh mắt của mình khẽ chau mày. Sư tôn. Một giọng nói truyền đến, Vương Song quay người lại nhìn ba đệ tử của mình mỉm cười phất tay, trên mặt đất xuất hiện ba tấm đệm. Làm sao có thời gian đến chỗ ta? Người tới chính là Phong Duyên, nghệ tử còn có Nhiếp Minh. Hai người kia đã thăng lên chuẩn đế chỉ còn Nhiếp Minh, vẫn đang quanh quẩn đỉnh phong thánh giả. Nói thật, thân là đại đệ tử của Vương Song, hai sư đệ tu vi còn cao hơn mình khiến áp lực của Nhiếp Minh rất lớn. Nụ cười trên mặt dần ít đi, chỉ muốn bế quan tu hành và cố gắng đột phá lên chuẩn đế càng sớm càng tốt. Nhìn thấy Vương Song, Nhiếp Minh cười khổ. Chỉ vào hai người. Sư tôn, là Phong Duyên kéo ta đến đây, con đang rất muốn bế quan. Nghệ tử cũng cười khan chỉ vào Phong Duyên, không nói cũng hiểu. Phong Duyên chẳng thèm để ý, nhíu mày nói. Sư tôn, con cảm thấy không đúng lắm. À, có gì sai sao? Vương Song nhướng mày, trong lòng khẽ động, trên mặt chẳng có biểu cảm bất thường nào, nhẹ giọng hỏi. Con cảm giác vị ngoài kia còn có chuẩn bị ở sau. Không biết làm thế nào những năm gần đây, con cảm thấy lòng ngày càng bất an giống như chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó. Phong Duyên trầm thấp nói ra lo lắng đè nén trong lòng bấy lâu nay. Nghệ tử cùng Nhiếp Minh cũng kinh ngạc, bọn họ đều không biết tại sao Phong Duyên lại nói như vậy. Sư đệ, lúc trước Thanh Liên đế quân phản bản quy nguyên, ngăn chặn khe hở, cho dù là vĩnh hằng giả cũng đừng hòng tiến vào trong vũ trụ của chúng ta. Hơn nữa, cường giả đỉnh cao của vũ trụ chúng ta cũng sẽ thường xuyên đi quan sát phong ấn. Nếu như phong ấn có biến hóa, chúng ta nhất định sẽ biết rõ, có phải hay ngươi nghĩ nhiều rồi không? Nhiếp Minh cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Phong Duyên cho mày, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy quá bất an. Với thủ đoạn của vĩnh hằng giả ngoài kia, sẽ bởi vì phong ấn này, mà không cách nào đặt chân được vào vũ trụ của chúng ta sao? Dù sao chúng ta cũng không phải vĩnh hằng giả, không biết thủ đoạn của vĩnh hằng giả. Lỡ như đối phương có chuẩn bị ở sau, đây chính là tai nạn của toàn bộ vũ trụ chúng ta. Sư đệ, người quá lo lắng rồi, đừng nói đối phương có chuẩn bị thủ đoạn phía sau. Cho dù có hậu thủ lại sao, bây giờ chúng ta cũng không phải trước kia, số lượng đan đan chuẩn đế đã gấp mấy lần trước kia. Nghệ tử cũng không quan tâm mở miệng nói. Không sai, số lượng chuẩn đế nhiều rất nhiều, nhưng là cường giả đế quân chân chính thì sao, không có một ai. Phong Duyên trầm giọng nói. Chuẩn đế nhiều thì có ích lợi gì, chỉ cần một đế quân, đã đủ chém giết toàn bộ chúng ta rồi. Nhìn bề ngoài thì cường thịnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng chiến lực chân chính sau khi Thanh Liên đế quân ngã xuống lại không có. 2000 năm cũng không thể bù đắp được. Nghe thấy lời của Phong Duyên, Nghệ Tử cùng Nhiếp Minh cũng nhìn về phía Vương Song, muốn biết ý nghĩ của Vương Song. Ánh mắt Vương Song tĩnh mịch, không biết đang tự hỏi cái gì, cuối cùng, hắn nhẹ giọng mở miệng. Chuyện này ta sẽ điều tra. Khoảng thời gian này các ngươi đi chung quanh một chút, nhìn xem bên ngoài có gì bất thường không, nếu như không có chứng cứ xác thực, đường đột nói ra sẽ khiến gây ra khủng hoảng phạm vi lớn, thậm chí sẽ khiến chúng ta trở thành mục tiêu công kích. Nghe thấy lời của Vương Song ba người cũng gật gật đầu, đang muốn rời đi, Vương Song gọi Nhiếp Minh lại, vẻ mặt bình thản nhìn đối phương. Có áp lực. Nhiếp Minh há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào. Có áp lực là chuyện tốt, nhưng phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi, không phải vì người khác mà sống, chuẩn đế cảnh giới nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, vì sao nhiều cường giả như vậy đều có thể đột phá, thiên phú của ngươi trên thực tế cũng không yếu hơn bọn họ, vì sao chậm chạp không cách nào đột phá. Suy cho cùng, cũng là người quá gấp, thái cực chi thể, theo đuổi chính là một âm một dương, tuần hoàn không thôi, người quá nóng lòng cầu thành, 100 năm tiếp theo đừng tu hành, thậm chí không nên dùng thần thông, đi vào trong vô tận tinh hà lịch luyện, lúc nào ngươi hoàn toàn buông xuống chấp nghiệm trở thành chuẩn đế thì lúc đó hãng trở lại. Vương Song bình tĩnh mở miệng nói, trong mắt Nhiếp Minh hiện lên một vòng phức tạp, cuối cùng cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Vâng sư tôn, Nhiếp Minh rời đi, trở lại nơi bế quan của mình. Phân phó một lần, trực tiếp xé rách không gian rời đi, bay về phía tinh không. Mà Phong Duyên cùng Nghệ Tử cũng phát giác được động tĩnh của Nhiếp Minh, cũng thở dài một tiếng. Vương Song thì xếp bằng ở đỉnh núi, nhìn hư không, có chút xuất thần. Suy nghĩ một chút, thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất, mà ở trong một chỗ hư không một bóng người ngồi xếp bằng an tĩnh bên trong, chung quanh có vô số trận pháp. Vút, thân ảnh này bỗng nhiên mở to mắt, vẻ mặt cười khổ nhìn phía trước. Đạo hữu đến đây, thiên cơ không tiếp đón từ xa được. Thân ảnh Vương Song vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt đối phương, nhìn lên thiên cơ thánh giả, Vương Song lộ ra một nụ cười. Đạo hữu thôi diễn chi đạo vô song, Vương Song đặc biệt tới để cầu xin đạo hữu tương trợ. Đạo hữu, ngươi đang làm ta khó xử đấy, ta chẳng qua chỉ là một thánh giả, mặc dù nắm vững một chút thôi diễn chi thuật, chỉ sợ cũng không thể nào giúp đạo hữu. Thiên cơ thánh giả cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Ta vẫn chưa nói gì mà. Làm sao đạo hữu biết không thể giúp đỡ được chứ? Vương Song khẽ cười một tiếng. Nếu ta đoán không sao, đạo hữu đã từng trợ giúp thời gia đoán tung tích của ta. Nghe vậy, sắc mặt thiên cơ thánh giả càng thêm đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu, báo ứng cuối cùng vẫn có một ngày như vậy. Đây chính là nhân quả, nếu đã gây nên thì phải tự chịu hậu quả. Mặc dù hắn không biết Vương Song muốn hắn giúp cái gì, nhưng mơ hồ, phát giác được một cỗ đại khủng bố, sẽ chết người đấy. Nhưng nếu như cự tuyệt, nhìn tư thái của Vương Song cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Yên tâm, chỉ cần đạo hữu trợ giúp ta, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho đạo hữu. Vương Song cũng biết lần này mình cần thôi diễn thiên cơ to lớn, dù cho thánh giả đoán chừng cũng có nguy cơ vẫn lạc, cho nên trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, thiên cơ thánh giả bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó không nói gì nữa, mà lấy ra một mai rùa cổ lão. Ngươi muốn thôi diễn cái gì? Thôi diễn xem phiến vũ trụ này có nguy cơ gì không? Vương Song nhẹ giọng mở miệng nói, vừa nói xong, thiên cơ thánh giả thân thể chấn động, vẻ mặt chấn động nhìn Vương Song. Ngươi muốn suy diễn đại thế của vũ trụ? Không sai, ta mơ hồ phát giác được một vài thứ không đúng, nhưng không tìm thấy dấu vết, cho nên muốn đạo hữu hỗ trợ thôi diễn một phen. Vương Song trầm giọng mở miệng nói. Thiên cơ thánh giả hít thật sâu. Lấy tu vi của ta, muốn thôi diễn đại thế của vũ trụ, đạo hữu cũng quá xem trọng ta rồi. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi thôi diễn. Vương Song bình tĩnh mở miệng nói. Chu thiên thần thuật, ta cũng biết sơ lược, ta sẽ cùng với đạo hữu liên thủ. Nếu như thôi diễn gặp gì khó khăn, ta sẽ tới tiếp nhận phản phệ. Nghe vậy, thiên cơ thánh giả thở phào, có Vương Song chắn ở phía trước, hắn vẫn có thể thử một chút, chí ít Vương Song thân là chuẩn đế, thực lực đương nhiên không phải hắn có thể chống lại. Nghĩ tới đây, thiên cơ thánh giả đặt mai rùa trước người, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ cực kỳ chậm chạp, theo kết ấn của hắn, từng đạo phù văn vặn vẹo xuất hiện, ở trong hư không hình thành một bộ hình vẽ mơ hồ. Vương Song thấy thế, từ phía khác ngồi xếp bằng xuống, cũng là xuất thủ, chu thiên thần thuật vận chuyển, qua mấy ngàn năm nghiên cứu, đã sớm được hắn tăng lên tới cấp bậc vô thượng thánh thuật. En ký huyền ảo xuất hiện, giống như trời đất mở ra, vũ trụ biến thiên, lực lượng cảnh giới chuẩn đế tiến vào mai rùa, trong nháy mắt, trên mai rùa phóng xuất ra vô số thần mang, hư không xung quanh cũng run rẩy. Từ nơi sâu xa, Vương Song dường như thấy được một vài thứ mơ hồ, dường như có ba thân ảnh kinh khủng xuất hiện, kèm theo ba bóng người này xuất hiện, chư thiên tất cả, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc, bọn họ đồng thời mở to mắt. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đó là cái gì? Sắc mặt thiên cơ thánh giả tái nhợt mở miệng. Khí tức thật khủng bố. Vương Song cũng sắc mặt chấn động, hắn cũng cảm giác được ba đạo khí tức kia hết sức đáng sợ, nhưng cảnh tượng quá mức mơ hồ, hắn không cách nào biết được nhiều tin tức hơn. Răng rắc. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, bọn họ đồng thời nhìn lại, lập tức phát hiện mai rùa QA thiên cơ thánh giả trực tiếp vỡ ra, hóa thành bột mịn biến mất. Cấm kỵ. Đây là cấm kỵ. Sắc mặt thiên cơ thánh giả đại biến, hoảng sợ mở miệng. Đạo hữu, đừng thôi diễn nữa, bằng không, cho dù tu vi ngươi thông thiên, cũng không thể thừa nhận. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc, không nói gì, vừa rồi thôi diễn hắn đã nhận lấy thôi diễn phản phệ, dù cho có tu vi vô thượng của cảnh giới chuẩn đế cũng không dễ chịu chút nào. Lần này làm tổn hại một món bảo vật của đạo hữu, món bảo vật này tặng cho đạo hữu xem như đền bù tổn thất. Bàn tay Vương Song vung lên. Một kiện thánh giáp xuất hiện, tản ra thánh cấp uy thế, đây là một trong những chiến lợi phẩm của dị vực, thuộc về thánh cấp thần binh. Tiếp nhận thánh giáp, thiên cơ thánh giả còn muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Vương Song trực tiếp xé rách tinh không, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bất đắc dĩ thở dài, thiên cơ thánh giả lắc đầu, nhìn thoáng qua hư không, vung tay lên, thu hồi trận pháp bay đi một hướng khác. Tiếp đó, Vương Song đi đến nơi liễu thần bế quan, không biết trao đổi cái gì, đối phương theo Vương Song rời đi. Ngay sau đó Vương Song đi tới đạo môn, tìm được Thái Thượng Đạo Chủ, ba người về tới trong thiên minh, Vương Song lại tìm hai người Vương Lâm, Lam Phong, năm người xếp bằng ở một chỗ hư không, bắt đầu thôi diễn vũ trụ đại thế. Năm bóng người tản ra hào quang nhỏ yếu, trên trán của bọn hắn, có hào quang hết sức sáng tỏ, cùng kết ấn, hồn cùng vũ trụ kết hợp lại. Bọn họ giống như rơi vào một thế giới vặn vẹo, thấy được vô số cảnh tượng huyền bí quái dị. Một khắc, tiền phương của bọn hắn giống như phát sinh sụp đổ to lớn, mọi thứ đều biến mất, ba thân ảnh kinh khủng cắt đứt tất cả, phía trước trong nháy mắt biến thành hắc ám. Ầm, bọn họ trong nháy mắt tỉnh lại, mỗi người miệng tràn ra một tia máu tươi, năm vị chuẩn đế cũng chịu thương thế không nhẹ, nếu như nói ra ngoài, đủ để chấn động chư thiên. Các ngươi đều thấy được. Vương Song nhẹ giọng mở miệng nói, thấy không rõ, ba đạo thân ảnh kia là ai? Liễu Thần trầm giọng mở miệng, mọi thứ đều hóa thành hắc ám, đây là ý gì? Thái Thượng Đạo Chủ sắc mặt nghiêm túc, mái đầu bạc trắng tùy ý rối tung. Bọn họ năm đại chí cường giả liên thủ, cũng không cách nào thôi diễn ra một kết quả, khiến bọn hắn kinh hãi hết sức. Chẳng lẽ vị kia còn có kế hoạch gì hay sao? Lam Phong ngưng trọng hỏi. Ai biết được, thủ đoạn của Vĩnh Hằng giả ai có thể rõ ràng đây? Vương Song bất đắc dĩ nói. Để điều tra rõ ràng, bọn họ năm người lần nữa liên thủ, thi triển thủ đoạn thông thiên, thậm chí mượn nhờ lờ ực lượng thời không châu. Nhưng, theo một đạo thần quang kinh khủng xuất hiện, năm người bọn họ nháy mắt bị trọng thương, thân thể đều bay tứ tung ra ngoài. Bọn họ lảo đảo đứng dậy, liếc nhau cũng cực kỳ chấn động, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vẻ lo âu. Đạo chủ tiền bối, Liễu Thần tiền bối, bây giờ các ngươi có thể trùng kích đế quân cảnh giới. Vương Song bỗng nhiên mở miệng hỏi. vẫn thiếu một chút, mặc dù bây giờ thiên địa có thể cho nhiều đế quân xuất hiện, nhưng muốn vượt qua một bước cuối cùng vẫn không phải dễ dàng như vậy, cần yêu nghiệt cái thế khoáng cổ tuyệt kim. Liễu Thần cười khổ một tiếng mở miệng, ta đã từng có thể, bây giờ không được, vẫn thiếu một chút. Thái Thượng Đạo Chủ bình tĩnh mở miệng nói, Vương Song không hỏi vì sao, thân là một trong những đệ tử kiệt xuất của Đạo Tôn, nếu như không phải ly kinh bạn đạo, Thái Thượng Đạo Chủ đoán chừng đã trở thành đế quân thứ hai sau Đạo Tôn rồi. Thiên phú của ngươi cùng nội tình cũng cái thế vô song, mặc dù thời gian tu hành so với chúng ta ít hơn, nhưng bàn về trùng kích cảnh giới đế quân, ngươi chắc hẳn còn nắm chắc hơn tất cả chúng ta. Liễu Thần mở miệng nói. Nghe thấy lời của đối phương, trong mắt Vương Song chớp động vẻ kinh dị, ngay sau đó lắc đầu. Tình huống của ta tương đối đặc thù, muốn trùng kích đế cảnh, còn cần thời gian ngàn năm. Thời gian ngàn năm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lam Phong nhíu mày nói. Sắc mặt Vương Song nghiêm túc. Không, ta cảm thấy, dị biến sẽ rất nhanh bắt đầu, không có thời gian ngàn năm. Thời thương, thần chiến, kiếm tử tu vi của bọn hắn nếu như, trùng kích cảnh giới đế quân có thể sẽ càng nhanh hơn không? Vương Lâm dò hỏi. Lúc trước đánh tan dị vực, lợi dụng hồi thiên hương phục sinh thê tử, Vương Lâm ngao du tinh hà, 1600 năm trước đột phá làm chuẩn đế. Chiến lực chân chính của hắn, đủ để đứng hàng đầu trong chư thiên cao cấp nhất. Chúng ta cũng vậy, cần đầy đủ nội tình, thời gian lưu cho chúng ta vẫn quá ít. Vương Song có chút bất đắc dĩ mở miệng, đến tình trạng của bọn họ, đối với đột phá cảnh giới đế quân, có đầy đủ tự tin, yêu cầu duy nhất chính là thời gian. Nhưng vừa rời thôi diễn, đã nói rõ, đại kiếp của vũ trụ bọn họ sắp tới. Căn bản sẽ không có thời gian đi đột phá đế quân. Không có một cường giả đế cấp tọa chấn, đây chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút, vũ trụ này đã yên tĩnh hơn 2.000 năm, hy vọng bão tố sau này không thể đánh vỡ sự yên tĩnh hiếm có này. Đám người thở dài một tiếng, cảm giác được một cỗ bất lực, biết rất rõ ràng nguy cơ rất nhanh giáng lâm, nhưng không biết ở đâu. Rất nhanh, Liễu Thần cùng Thái Thượng Đạo Chủ rời đi, nơi này chỉ có Vương Song, Lam Phong, Vương Lâm. Cảnh giới đế quân. Vương Song tự lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Lâm cùng Lam Phong ở bên cạnh không biết nên nói cái gì. Ta đi đế cung một chuyến, các ngươi tọa trấn trong nhà. Vương Song bỗng nhiên mở miệng, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai người trố mắt nhìn nhau. Lấy tu vi hiện tại của Vương Song, rất nhanh đã chạy tới đế cung, mặc dù đã không có đế quân tọa trấn, nhưng vẫn như là thánh địa vô thượng của Chu gia, thậm chí Vương Song có thể cảm nhận được một vị chuẩn đế đang xếp bằng ở trước đế cung. Chu Vô Tâm. Vương Song một bước bước ra, xuất hiện trong hư không, đứng ở trước mặt Chu Vô Tâm. Người đã đến. Chu Vô Tâm chậm rãi mở to mắt, không chút kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Vương Song. Ta tới tìm người. Vương Song trầm giọng mở miệng nói. Chu Vô Tâm không nói gì, gật gật đầu, vung tay lên, nhà lá sau lưng trong nháy mắt được mở ra. Vương Song một bước bước ra, tiến vào trong. Chu Vô Tâm nhắm mắt lại, dường như thần du vật ngoại, đối với mục đích cùng ý đồ Vương Song đến không quan tâm chút nào. Tiến vào trong, Vương Song nhìn thấy vô số hỗn độn khí quay cuồng, nhưng từng đóa thanh liên đã khô héo, đã mất đi sinh mệnh lực, trở nên ố vàng. Hắn thở dài một tiếng, không có đế quân tọa trấn, mảnh không gian này đều đang khô héo. Tinh thần lực tuôn ra, quét ngang cả vùng không gian, đang tìm cái gì? Không có. Tìm một vòng, Vương Song nhướng mày. Nàng đã đi, 2.000 năm trước cũng đã rời đi. Thanh âm Chu Vô Tâm chuyển đến, bình thản hết sức. Ta đã từng hỏi nàng, nàng chỉ nói mình có việc cần hoàn thành, vào thời điểm nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Vương Song nghe vậy, thở dài một tiếng, ngay sau đó đi ra khỏi đế cung, đứng ở bên cạnh Chu Vô Tâm. Người đã phát giác được. Phát giác được thì thế nào, không phát hiện được thì thế nào, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, rốt cuộc cũng phải trải qua, vẫn phải làm một trận. Chu Vô Tâm bình tĩnh nói. Nếu là đế quân dị vực giáng lâm, chúng ta có thể chống cự không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.